Chương 315, kết thúc. Ầm ầm theo Ân Thiên Hành bỏ mình, toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên vang lên trận trận kinh lôi, ẩn ẩn xen lẫn bi thương chi ý, giống như là tại thay Ân Thiên Hành gào thét. Dù sao, dù nói thế nào Ân Thiên Hành cũng là tiểu thế giới này người sáng tạo một trong, hắn vẫn lạc, tự nhiên sẽ đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng, dẫn động dị tượng. May mà Ân giới đã tồn tại mấy chục vạn năm, các phương diện đều đã trở nên phi thường hoàn thiện, không lại bởi vì Ân Thiên Hành vẫn lạc mà trực tiếp sụp đổ, nếu không chỉ sợ toàn bộ thế giới sinh linh đều muốn cho Ân Thiên Hành chôn cùng. Cùng lúc đó, ép trên người Tần Giác lực lượng pháp tắc vậy chậm rãi biến mất, dung nhập thiên địa. Không có Ân Thiên Hành điều khiển, lực lượng pháp tắc tự nhiên sẽ không lại chủ động công kích Tần Giác. Có ý tứ xem hết Ân Thiên Hành ký ức, Tần Giác biểu lộ quái dị, như có điều suy nghĩ. Chính như trước đó nói, Ân Thiên Hành cùng Ân Thiên Cửu thật là thân huynh đệ, trong đó Ân Thiên Hành là ca ca, Ân Thiên Cửu là đệ đệ. Hai người sinh ra ở một cái cấp thấp vị diện, thở nhỏ liền cùng một chỗ tu luyện, liền công pháp đều giống nhau. Dựa vào tuyệt thế thiên phú, cùng không gì so sánh nổi ý chí lực, hai người từng bước một quật khởi, cuối cùng quân lâm giới nội, tiến giai chân thần. Loại này nội dung cốt truyện, có thể xương thỏa thỏa nhân vật chính mô bản. Để Tần Giác kinh ngạc là, hai người thế mà tự mình đã trải qua thiên cung quật khởi cùng hủy diệt, chỉ bất quá thuộc về người đứng xem thôi. Bởi vì Phong Khê làm phản, dẫn đến thiên cung chân thần cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ ngã xuống, làm trừ thiên cung bên ngoài duy hai lượng vị chân thần cảnh cường giả, Ân Thiên Hành cùng Ân Thiên Cửu không thể nghi ngờ trở thành giới nội cường đại nhất tồn tại. Vậy bởi vậy, hai người quan niệm xa nở sinh chia rẽ. Không có thiên cung ép trên đầu, Ân Thiên Hành lập tức mong muốn khuyết trương thế lực, thống trị giới nội, nắm giữ càng nhiều tài nguyên, thay thế thiên cung đã từng địa vị. Mà Ân Thiên Cửu lại hoàn toàn tương phản, hắn thấy, hai người đã đạt tới chân thần cảnh, hoàn toàn không cần thiết lại cùng cái kia chút cấp tờ hờ ập tờ sinh linh tranh đoạt tài nguyên tu luyện, không bằng lựa chọn yên lặng quan sát. Kỳ thật hai người ý nghĩ tuy có xung đột, lại không đến mức ra tay đánh nhau, trở mặt thành thù. Nhưng Ân Thiên Hành cách làm thực sự quá mức tàn nhẫn, phàm là không nguyện ý thần phục hắn chủng tộc cùng thế lực cơ hồ toàn bộ bị săn bằng, thậm chí động một chút lại hủy diệt một cái thế giới tìm niềm vui. Nhìn không được Ân Thiên Cửu nhiều lần khuyên can, từ Ân Thiên Hành trong tay cứu số cái thế giới, kết quả lại bị bành trướng Ân Thiên Hành ghen ghét, coi là chướng ngại vật. Thế là một cái ý nghĩ điên cuồng tại Ân Thiên Hành trong đầu lại hiện ra, giết chết Ân Thiên Cửu, trở thành giới nội chân chính chúa tể. Giả điểm này Ân Thiên Hành cùng Phong Khê cực kỳ tương tự, khác biệt là, Ân Thiên Hành là Ân Thiên Cửu ca ca, mà Phong Khê là thiên đế đồ đệ. Đáng thương Ân Thiên Cửu, còn không biết mình ca ca đã tại nghị trăm phương ngàn kế giết chết mình. Hôm nay, thừa dịp Ân Thiên Cửu ra ngoài thơ ý điếm, Ân Thiên Hành trực tiếp đem Ân Thiên Cửu mấy vị bằng hữu cùng cấp dưới giết chết, sau đó bố trí xuống trận pháp, chờ đợi Ân Thiên Cửu. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ Ân Thiên Cửu khi trở về lại có phát giác, nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, trong nháy mắt giận không kèm được, cùng Ân Thiên Hành triển khai đại chiến. Vì phòng ngừa ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hai người đang chiến đấu trước đó, lựa chọn tiến vào mình sáng tạo thế giới, vậy tức là tòa này tên là Ân giới tiểu thế giới. Kết cục cuối cùng rất rõ ràng, Ân Thiên Hành bị phong ấn, Ân Thiên Cửu bỏ mình, mà Ân Thiên Hành ký ức vậy dừng ở đây. Về phần Ân giới vì sao hội xuất hiện tại Linh Ương giới, lại vì sao chảy ra đi một khối có thể tự do xuất nhập bản đồ, hẳn là cũng chỉ có Ân Thiên Cửu mới biết. Đáng tiếc, Ân Thiên Cửu sớm đã bỏ mình, đến tiếp sau sự tình vậy triệt để biến thành bí ẩn. Không nghĩ tới hội liên tục hai lần đụng phải loại chuyện này. Lắc đầu, Tần Giác dở khóc dở cười. Vô luận là Ân Thiên Hành, vẫn là Phong Khê, nội tâm đều rõ ràng có chút vặn mẹo, một cái vì thống trị giới nội, giết chết đệ đệ mình, một cái khác là bởi vì ghen ghét, giết chết mình sư phụ. Cùng loại hành vi tin tưởng vô luận để ở nơi đâu, đều tuyệt đối không cho tha thứ. Đa tạ tiền bối thay chủ nhân báo thù, thí đạo kiếm vô cùng kích động, nếu không có bị Tần Giác nắm trong tay, chỉ sợ sẽ trực tiếp hóa hình. Không cần, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi tân chủ nhân. Trải qua qua vừa rồi sử dụng, Tần Giác phát hiện trường kiếm so những vũ khí khác thuận tay hơn, cho nên quyết định đem nhận lấy. A nghe vậy, thí đạo kiếm sững sờ, vô ý thức nói, ta đã có chủ nhân. Ngươi nói là cỗ thi thể kia sao? Tần Giác thản nhiên nói. Gặp thí đạo kiếm trầm mặc, Tần Giác không có tiếp tục nhiều lời, mà là cách không nắm lên phía dưới Ân Thiên Cửu thi thể. ngươi muốn làm cái gì thí đạo kiếm kinh hãi, không nên thương tổn chủ nhân thi thể. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Mắt thấy vừa rồi Tần Giác nhẹ nhõm miếu sát Ân Thiên Hành chẳng cảnh, thí đạo kiếm rất rõ ràng, Tần Giác tuyệt đối có thể phá hủy Ân Thiên cựu thi thể. A, ngươi xác định? Tần Giác cười nói. Xác định. Coi là Tần Giác hay là phá hủy Ân Thiên cựu thi thể, thí đạo kiếm chỉ có thể cúi đầu. Tốt. A, Tần Giác nhún vai, tiếp tục dùng linh lực bọc lấy Ân Thiên cựu thi thể, hướng nơi xa bay đi. Thấy thế, thí đạo kiếm sốt ruột vô cùng, ngươi không phải đáp ứng ta, sẽ không tổn thương chủ nhân thi thể sao? Đun nở dê vở ơ y a, Tần Giác ý vị thâm trường nói, thế nhưng là ta Lu Cờ Na Ho nói qua, muốn thương tổn hắn thi thể thí đạo kiếm, nửa ngày, một chỗ non xanh nước biếc, cảnh sát ưu mỹ địa phương, Tần Giác tiện tay hoanh ra một cái hố nhỏ, đem Ân Thiên cựu thi thể ném vào, sau đó dùng bùn đất đắp lên, cũng cố ý thụ tấm bảng hiệu, khắc lên Ân Thiên cựu danh tự. Biết Ân Thiên cựu kinh lịch về sau, Tần Giác đối cái này thảm tao mình anh trai hại chết thần cảnh cường giả có chút đồng tình cùng tôn kính, hiện tại quan tài đồng bị hủy, chẳng chôn ở chỗ này. Ngươi là vì cái này thí đạo kiếm hơi có vẻ kinh ngạc. Không phải đâu, Tần Giác cười nói, đừng quên ngươi hứa hẹn. Thí đạo kiếm, mặc dù có loại bị xáo lộ cảm giác, nhưng thí đạo kiếm suy nghĩ một chút, lâm vào xoắn xuýt. Dĩ vãng bởi vì muốn phong ấn Ân Thiên Hành, cho đồng bạn báo thù, cho nên thi đạo kiếm không nguyện ý rời đi, nhưng bây giờ Ân Thiên Hành đã chết, Ân Thiên cửu vậy vẫn lạc, nó không có khả năng vĩnh viễn đợi ở cái thế giới này. Kết hợp vừa rồi Tần Giác biểu hiện ra ngoài thực lực, đi theo chủ nhân mới này tựa hồ cũng không tệ thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, Tần Giác hỏi. Do dự một chút, thi đạo kiếm cung kính nói, chủ nhân ha ha ha, tốt. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói, ngươi chưa hóa hình cho ta xem một chút. Nói xong, Tần Giác buông lỏng ra thí đạo kiếm. Vâng. Thí đạo kiếm không dám ngỗ nghịch, sáng lên tầng tầng quan mang, hóa thành một đạo bóng dáng, xuất hiện tại Tần Giác trước mặt. Nhưng mà khi thấy rõ thí đạo kiếm dung mạo lúc, Tần Giác ngây ngẩn cả người. Nữ nhân Tần Giác còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Không sai, thí đạo kiếm lại biến thành một nữ nhân mà lại là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng mười phần, từ phương diện nào đó mà nói, thậm chí không thua Tâu Ngạn. Chủ nhân. Thí đạo kiếm đối Tần Giác không mình hành lễ, thanh âm lại như cũ cùng nam nhân không có gì khác biệt. Tần Giác dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.